Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 258, ly nước nóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ An Nhiên do dự, đây có phải là phòng bệnh của cô Ngôn Di không? Chuyện khoa huyễn, người phụ nữ yên lặng gật đầu. Đúng vậy, đây là phòng của anh Ngôn Di, nhưng anh ấy ra ngoài để kiểm tra sức khỏe, hiện không ở trong phòng. Chủ động và lịch sự mời Hạ An Nhiên vào phòng. Khu VIP có 2 phòng và 1 sảnh. Từ cửa bước vào, đầu tiên là phòng khách, người phụ nữ trầm mặc chỉ vào vị trí của ghế sofa. Ngồi ở đây một lát, sau khi Hạ An Nhiên ngồi xuống, người phụ nữ hỏi với cô chỉ như một bà chủ. Cô muốn uống gì? Tôi vừa mới vắt nước trái cây tươi. Ngôn Di rất thích, cô có muốn không? Hạ An Nhiên lắc đầu. Không cần đâu, cảm ơn cô. Người phụ nữ ngượng ngùng đỏ mặt. Chắc là cô đến đây để thăm Ngôn Di, tôi tất nhiên sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy. Hạ An Nhiên, nhìn vẻ mặt cũng như giọng nói của đối phương, chắc hẳn cô cùng với cậu Ngôn Di có chút gì đó mập mờ. Người phụ nữ đối mặt với Hạ An Nhiên, ngượng ngùng giới thiệu bản thân. Tôi là hôn thê của Ngân Duy, Hàn Chỉ Đình. Hạ An Nhiên nhớ rằng Bùi Kỳ đã đề cập tới vấn đề mẹ của cậu Ngôn Duy muốn anh kết hôn với những cô gái trong gia đình quyền quý. Và đây là đối tượng kết hôn của cậu Ngân Duy. Hàn Chỉ Đình trông rất ít nói và nhút nhát, là một cô gái nhỏ trông yếu đuối, đặc biệt dễ nảy sinh mong muốn được bảo vệ. Hạ An Nhiên cũng lịch sự giới thiệu bản thân. Tôi tên là Hạ An Nhiên, là bạn của cậu Ngôn Duy. Hàn Chỉ Đình nhìn Hạ An Nhiên bằng ánh mắt không hiểu và ngượng ngùng. Có quen biết Ngôn Duy bao nhiêu năm rồi? Hạ An Nhiên nói thật, đã hơn 2 năm, Hàn Chỉ Đình trở nên rất cao hứng. Vậy thì hẳn là cô biết rất rõ về anh Ngôn Duy, cô có biết cô ấy thích kiểu con gái nào không? Vẻ mặt cô có chút ngượng ngùng và lo lắng, giống như một nữ sinh mới biết yêu vậy. Mối quan hệ của hai chúng tôi, mặc dù đã được hai bên gia đình đứng ra sắp xếp, bây giờ đang qua lại. Nhưng anh ấy thực sự rất dịu dàng, tôi rất thích điều đó, cũng có chút hơi lo lắng, liệu tôi có phải là mẫu người anh ấy thích không, nếu anh ấy không thích tôi thì sao? Vừa nói vừa nhìn Hạ An Nhiên, ngây thơ nói, em nghĩ anh ấy có thể thích chị thật gợi cảm và xinh đẹp. Hạ An Nhiên, cô ấy gợi cảm xinh đẹp ở chỗ nào? Hơn nữa, cô chỉ mới 20, nhưng người bên kia chắc là 24, 2 lắm tuổi mới đúng, vậy mà gọi cô là chị. Hạ An Nhiên liếc sâu nhìn Hàn Chỉ Đình nhút nhát và không biết gì, trong mắt cô ấy không nói nên lời. Thật khó để tìm được một người phụ nữ trong đại gia tộc nào lại đơn thuần như Bùi Kỳ. Tại sao lại có bông hoa trắng bé nhỏ ngây thơ, trong sáng như vậy nữa? Đều là hồ ly ngàn năm, cùng cô trò chuyện cái gì? Tuy nhiên, hôm nay cô ấy không đến để gây rắc rối, nhẫn nại L, Hạ An Nhiên lười chẳng muốn nhắc mí mắt, vì vậy cô yên lặng ngồi xuống. Nhìn thấy sự im lặng của Hạ An Nhiên, một nét tàn nhẫn thoảng qua trên khuôn mặt ngượng ngùng. Hai người ngồi im lặng một lúc lâu, Hàn Chỉ Đình cầm điện thoại di động liếc nhìn thời gian. Cố phu nhân và Ngôn Duy đã đi hơn 10 phút, đáng lẽ bây giờ đã trở về. Hàn Chỉ Đình đứng dậy, lễ phép nói với Hạ An Nhiên. Em đi rót một cốc nước cho chị. Cô đi tới bàn ăn rót một chén nước nóng, cẩn thận bưng lên bàn cà phê trước sofa. Khi ly nước nóng được đưa đến trước mặt Hạ An Nhiên, Hàn Chỉ Đình nghe thấy tiếng động bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào lúc cánh cửa mở ra, ly nước nóng vừa được cho là đẩy tới trước mặt Hạ An Nhiên đã bị Hàn Chỉ Đình kéo lại và nước nóng đổ lên hết trên người cô ta. Chấm, cách chương.